Hoạn sủng lục dược, chương 164, C164, chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc cộp, lộc cộp, lộc cộp, một mảnh an tĩnh, chỉ có Bùi Hồi Quang trong tay giơ trống bỏi phát ra thanh âm. Hắn diêu thật sự chậm, trống bỏi phát ra thanh âm cũng có vẻ dài lâu. Bùi Hồi Quang rũ mắt liếc đồng đưa hai cái tiểu cây búa. Suy nghĩ bỗng nhiên đã bị kéo đến thật lâu khởi trước. Hắn giống như thấy ở kia không tiếng động quá vãng, tỉ tỉ phe phẩy trống bỏi đậu hắn thân ảnh. Hắn vươn tay đi bắt, tỉ tỉ một bên cười một bên chạy, người khác cẳng chân đoàn, đi đường đều gập ghềnh, căn bản đuổi không kịp tỉ tỉ. Ở hắn trong trí nhớ, tỉ tỉ quay đầu đối hắn cười, tiếng cười thanh duyệt êm tai, nhưng hôm nay lại nhớ đến, hồi ức hình ảnh lại chỉ có thể là không tiếng động. Bùi Hồi Quang dừng lại lay động động tác, hai cái tiểu cây búa gõ động tác cũng dần dần chậm lại. Đến cuối cùng quy về bình tĩnh, Bùi Hồi Quang phục hồi tinh thần lại, hắn rũ xuống đôi mắt, mặt vô biểu tình mà liếc hướng đứng ở trước mặt hai vị tiểu công chúa. Tại đây trong cung, mỗi người đều sợ nàng, cho dù là thân phận tôn quý công chúa. Hai cái tiểu công chúa một cao một thấp, vai sát vai đứng chung một chỗ, trong lòng thấp thỏm chấm đất nhìn Bùi Hồi Quang. Mà khi Bùi Hồi Quang ánh mắt thật sự dừng ở các nàng hai cái trên người, các nàng hai người lại vội vội vàng vàng sợ hãi mà cúi đầu, không dám cùng Bùi Hồi Quang đối diện. Bùi Hồi Quang cười nhẹ một tiếng, nói một tiếng, cảm ơn, nói xong, hắn một bên lắc lư trong tay trống bỏi, một bên chậm gì gì mà đi phía trước đi, lưu lại hai cái tiểu công chúa hai mặt nhìn nhau, thẳng đến Bùi Hồi Quang đi xa, hai cái tiểu công chúa mới nhẹ nhàng thở ra, vóc dáng cao một ít công chúa dùng bả vai nhẹ nhàng chạm vào bên người muội muội, ngạc nhiên mà nói, hắn cùng ta nói cảm ơn ai? Ta có phải hay không nghe lầm lạp? Tỷ tỷ không có nghe lầm nga. Cái kia đáng sợ người là như thế này nói. Nga, hai cái tiểu cô nương ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, bỗng nhiên cảm thấy cái kia đáng sợ người. Nhìn chúng đồ vật cư nhiên không phải trực tiếp thượng thủ đoạt, còn sẽ cùng các nàng nói lời cảm tạ đâu. Mà trên thực tế, Bùi Hồi Quang chỉ là quá nhàn, danh sách thượng những cái đó ở tại quan lăng người đã bị hắn sát xong rồi, dư lại người đều không ở quan lăng. Nếu hắn chạy đến nơi khác lấy mạng chó, thế tất không thể một ngày trong vòng gấp trở về, không thể một ngày trong vòng trở về. Hắn bảo bảo nếu muốn hắn, hắn không bỏ được hắn bảo bảo phạm tương tư bệnh. Hai cái tiểu công chúa chạy đến Đinh Thiên Nhu trước mặt, cười hì hì nói, Đinh tài tử, chúng ta đi tiếp tục đi trích hoa nha. Đúng rồi, trích hoa đi nha. Đinh Thiên Nhu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng sắc mặt có điểm trắng bệch, không dám tin tưởng mà nhìn phía Bùi Hồi Quang đi xa phương hướng. Bùi Hồi Quang đã đi rồi thật lâu, thân ảnh đã sớm nhìn không thấy. Đinh Thiên Nhu nhận ra Bùi Hồi Quang trong tay kia đĩa hương lệ bánh ngọt. Thẩm Hồi đi theo nàng học như vậy lâu, thế nào quay, thế nào điêu điểm tâm thượng hoa văn, đều là nàng tay cầm tay dạy cho Thẩm Hồi, nàng sao có thể nhận không ra đâu. Đinh Thiên Nhu lại cân nhắc một chút Bùi Hồi Quang đi tới phương hướng, nên không phải là từ Hạo Khung lâu ra tới đi, trời vừa mới sáng a. Trường Ấn vì cái gì sẽ sáng sớm đi Hạo Khung lâu chung thấy Hoàng hậu nương nương? Còn ăn Hoàng hậu nương nương gần nhất vẫn luôn ở học điểm tâm. Hay là Trường Ấn đại nhân đêm qua là túc ở Hạo Khung lâu? Đinh Thiên Nhu bị chính mình suy đoán hoảng sợ. Sao có thể? Đinh Thiên Nhu bước chân lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Nàng cảm thấy chính mình phát hiện một cái thiên đại bí mật. Đinh tài tử ngươi như thế nào lạp? Hai vị tiểu công chúa vội vàng lại đây nâng Đinh Thiên Nhu. Đinh Thiên Nhu bên người hai cái thị nữ Gia Hỉ cùng Song Hỉ ở cách đó không xa ngắt lấy hoa tươi. Mới vừa hướng bên này, liền thấy Đinh Thiên Nhu sắc mặt trắng bệch, như là bị kinh, hai cái thị nữ vội vàng bước nhanh chạy tới, một bên đỡ nàng, một bên dò hỏi đã xảy ra sự tình gì. Không phát sinh sự tình gì nha, chính là vừa mới nhìn thấy trưởng ấn, cũng chưa nói mấy câu nha. Lùn một chút tiểu công chúa nói, vóc dáng cao một chút tiểu công chúa nói, Đinh tài tử nếu là không thoải mái, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi, ta cùng muội muội ngày mai lại đi tìm ngươi. Đinh Thiên Nhu miễn cưỡng cười cười, ôn thanh nói, ta là có điểm không thoải mái, ngày mai cái làm điểm tâm, làm người cấp hai vị công chúa đưa đi. Hai cái công chúa gật gật đầu, tay nắm tay chạy đi đi vườn hoa chơi. Thấy hai vị công chúa mang theo chính mình tỷ nữ đi xa, Song Hỉ mới hỏi, nương nương rốt cuộc như thế nào lạp? Hai cái tỷ nữ quá hiểu biết chính mình chủ tử, biết Đinh Thiên Nhu cái dạng này tuyệt đối không phải thân thể không thoải mái, chỉ sợ lại là bị cái gì dọa tới rồi. Hơn nữa có lần trước rơi xuống nước chuyện này, các nàng hai cái hoài nghi Đinh Thiên Nhu lại bị Bùi Hồi Quang dọa tới rồi. Chúng ta trở về lại nói. Đinh Thiên Nhu nói, trở lại chỗ ở, Đinh Thiên Nhu ngồi hoãn trong chốc lát, mới đưa chính mình phát hiện nói cho hai cái tỷ nữ. Hai cái tỷ nữ nghe được kinh ngạc, không thể nào. Song Hỉ mở to hai mắt, Hoàng hậu nương nương cùng trưởng ấn thái giám Bùi Hồi Quang. Ta thiên, đây chính là mãn môn sao chảm sự tình a? Hoàng hậu nương nương làm sao dám a? Gia Hỉ cân nhắc trong chốc lát, bỗng nhiên cười, nàng nói, trách không được, ta liền nói sao, hậu cung như vậy nhiều mỹ nhân, nhưng cái nào so được với hoàng hậu nương nương Trầm Ngư Lạc Nhạn mỹ mạo. Hoàng hậu nương nương sao có thể sẽ không được sủng ái? Nguyên lai không phải không được sủng ái, là nguyên nhân này nha. A, Đinh Thiên Nhu thật vất vả hoãn lại tới sắc mặt lại lần nữa trở nên trắng bệch. Nàng thanh âm đều ở run. Không, không phải đâu, ngươi là nói bệ hạ biết hoàng hậu nương nương cùng trưởng ấn đại nhân gian. Gian tình, ân, Gia Hỉ dùng sức gật đầu. Sao có thể đâu, sao có thể đâu, Đinh Thiên Nhu run giọng nỉ non. Hoàng hậu nương nương sao có thể như vậy không giữ phụ đạo. Ta cho rằng nàng không được bệ hạ sủng ái, cho nên mới nghĩ cùng ta học làm điểm tâm, sau đó đi lấy lòng bệ hạ. Đinh Thiên Nhu hoàn toàn không tiếp thu được như vậy hiện thực. Có thể hay không là trùng hợp, liền. Chính là trưởng ấn sáng sớm có việc đi Hạo Khung Lâu bẩm lời nói, lại thuận tiện ăn Hạo Khung Lâu điểm tâm đâu. Trưởng ấn rõ ràng là cái hoạn thần a. Đinh Thiên Nhu nháy mắt tìm được rồi lý do. Đúng đúng đúng, hắn là cái hoạn thần a. Hoàng hậu nương nương sao có thể cùng một cái hoạn quan có gian tình a. Gia Hỉ trợn tròn đôi mắt. Nương nương, nô tỳ không phải đã sớm cùng ngài nói qua sao? Này trong cung nữ nhân như vậy nhiều, nữ nhân cùng thái giám kết đối thực ví dụ nhiều đếm không xuể. Hoàng hậu nương nương cũng là nữ nhân a. Nói nữa, bệ hạ hiện giờ được như vậy bệnh đường sinh dục, ai nguyện ý đi thị tẩm a? Ngươi xem, hoàng hậu nương nương cách khá xa xa đâu. Đinh Thiên Nhu cúi đầu, chậm rãi cân nhắc. Gia Hỉ nói, nàng cân nhắc liền nghĩ đến thị tẩm chuyện này thượng, nàng cũng không muốn cấp hoàng đế thị tẩm a. Đặc biệt bệ hạ gần nhất thường thường chảo mấy cái phi tử cùng đại thần quan tiến một gian nhà ở, một quan chính là suốt một đêm. Thiên a, nàng vừa không nguyện ý nhiễm bệnh đường sinh dục, cũng không muốn hủy danh tiết a. Song Hỉ nghe xong Gia Hỉ phân tích, trầm mặc mà cân nhắc. Gia Hỉ lại dọn ra trước kia nói tới khuyên Đinh Thiên Nhu, nương nương, ngài còn nhớ rõ nô tỳ lần trước cùng ngài lời nói không? Nếu trưởng ấn cùng hoàng hậu nương nương liên lụy không rõ, mà hoàng hậu nương nương không được bệ hạ sủng hạnh đúng là bởi vì Trường Ấn đại nhân từ giữa làm khó dễ. Kia ngài cũng có thể đi câu dẫn Trường Ấn đại nhân nha. Đinh Thiên Nhu sợ tới mức hai vai run rẩy, lập tức dùng sức lắc đầu, đầu riêu đến giống cái trống bỏi. Ngươi lại tới nữa. Song Hỉ trừng mắt nhìn Gia Hỉ liếc mắt một cái. Chúng ta chủ tử như vậy sợ Trường Ấn đại nhân, ngươi còn ra siêu chủ ý. Gia Hỉ hồ nghi mà nhìn Đinh Thiên Nhu liếc mắt một cái, cũng cảm thấy chủ ý này thành công tỷ lệ không lớn. Nàng cũng là có tư tâm, trong cung làm nô tỳ, đãi ngộ đều là đi theo chủ tử đi. Nếu Đinh Thiên Nhu có thể đương cái sủng phi, nàng nhật tử cũng sẽ hảo quá thực quá. Nhưng hoàng đế cái dạng này, này sủng phi là đảm đương không nổi. Kia nếu là thông đồng này trong hoàng cung chân chính đệ nhất đại người, chẳng phải là giống nhau? Thiên hạ ai không biết, ngay cả hoàng đế cũng sợ hãi Bùi Hồi Quang. Gia Hỉ không xác định mà nói, cũng có lẽ Trưởng Ấn đại nhân liền thích chúng ta chủ tử như vậy yếu đuối mong manh tiểu mỹ nhân đâu. Ta coi hoàng hậu nương nương cũng là kiều kiều bộ dáng. Song Hỉ quá minh bạch Gia Hỉ trong lòng tính toán, nàng phản đối, này chỉ là chúng ta suy đoán. Chúng ta chủ tử lần sau thấy hoàng hậu nương nương, có thể thử thử nhá. Gia Hỉ cấp nói. Song Hỉ khó thở, cảm thấy Gia Hỉ đây là vì vinh hoa phú quý làm chủ tử mạo sinh mệnh nguy hiểm. Nàng tức giận mà nói, ngươi nếu vẫn là lần trước chủ ý, ta đây vẫn là lần trước chủ ý, chúng ta chủ tử nhát gan. Ngươi lá gan đại, ta coi ngươi cũng lớn lên xinh xinh đẹp đẹp. Câu dẫn Trưởng Ấn sự tình, liền giao cho ngươi, đừng nói nữa. Đinh Thiên Nhu tâm phiền ý loạn mà đứng lên, ta muốn đi làm hoa tươi bánh. Trong chốc lát hảo đưa cho mấy cái tiểu công chúa, nô tỳ giúp ngài. Song Hỉ dẫn theo chứa đầy hoa tươi lãng hoa, đuổi kịp Đinh Thiên Nhu. Gia Hỉ cúi đầu, còn ở cân nhắc chính mình thiên đại kế hoạch. Có lẽ Song Hỉ nói cũng đúng, đem vinh hoa phú quý ký thác ở chủ tử trên người là theo lý thường hẳn là. Nhưng nếu chủ tử là cái bùn nhão chết không lên tường, vậy chính mình thượng, như thế nào thượng đâu? Gia Hỉ cau mày, cân nhắc lên, cấm quân thủ lĩnh Sầm Cao Kiệt làm chút cấm quân nhân sự điều động. Hắn từ Hạo Khung lâu cửa hông rời đi, đi ra Hạo Khung lâu. Hắn nhìn lại liếc mắt một cái Hạo Khung lâu, lại đem ánh mắt dừng ở nơi xa hoàng đế nơi bảo hợp điện. Hắn cầm quyền, đi nhanh rời đi. Thẩm Hồi lười biếng mà hoa ở mỹ nhân trên giường, đọc Huỳnh Trần đưa tới thư từ, đọc nhanh như gió đảo qua tin thượng nội dung. Thẩm Hồi khom người, xốc lên đèn lưu ly cháo, đem tin ở ngọn đèn dầu thượng thiêu. Viên Mãn bước chân vội vàng mà đi lên tới tới, cười khanh khách mà nói, nương nương, Thẩm nương nương đưa tới thị nữ đã tới rồi. Thẩm Hồi nhìn ở ngọn nến thượng dần dần thiêu giấy viết thư, hỏi, như thế nào đưa tới? Đương nhiên là nương trong cung thống nhất thu nạp cung tỳ cơ hội chiêu tiến cung, mới lặng lẽ đem tên hoa đến Hạo Khung lâu. Viên Mãn cười trả lời. Thẩm Hồi lúc này mới cười, làm Viên Mãn đem người lãnh tiến vào. Ba cái thị nữ, một cái 19 tuổi, kêu Mạn Sinh, là Thẩm Minh Ngọc cấp Thẩm Hồi chọn. Mặt khác hai cái, một cái 12, một cái 11, là cho Tề Dục chuẩn bị. Một cái kêu Vân Vỏ, một cái Vân Tuệ. Thẩm Hồi gặp qua các nàng ba người, nói mấy câu lúc sau, liền làm Thập Tinh mang theo Mạn Sinh đi xuống dàn xếp xuống dưới. Sau đó nàng mang theo Vân Vỏ cùng Vân Tuệ, đem người giao cho Tề Dục. Trở lại phòng ngủ, Thẩm Hồi đem người đều bình lui, nghiêm túc cân nhắc kế hoạch của chính mình nhưng còn có cái gì bại lộ. Nàng biết chính mình sắp sửa đối mặt sẽ là cái gì. Hơi có sai lầm, không biết có bao nhiêu người sẽ mất đi tánh mạng. Nàng nguyên tưởng rằng kế hoạch của chính mình sẽ không có như vậy nhiều nhân xâm cùng. Chính là bất chi bất giác chung, càng ngày càng nhân sâm cùng tiến vào, càng nhiều người tham dự tiến vào, làm nàng không thể không càng ngày càng cẩn thận, không cho phép bại lộ xuất hiện. Cùng lúc đó, lực lượng là lẫn nhau cho, nàng không biết chính mình thế nhưng bị như vậy nhiều người tín nhiệm. Nàng không thể thực xin lỗi như vậy nhiều tín nhiệm, nguyên bản chỉ là trong lòng lớn mật một cổ xúc động. Hiện giờ thành dũng cảm tiến tới trách nhiệm, Thẩm Hồi nhắm mắt lại, bởi vì dần dần tăng thêm áp lực, mà có chút không thể tĩnh tâm. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, chiều bác cổ giá đi đến, một cái thị nữ cũng không mang, một người mở ra bác cổ giá cơ quan, bước nhanh xuống lầu, đi vào ám đạo, vừa đi tiến màu lam nhạt ám đạo, Thẩm Hồi trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại, đặt mình trong màu lam điều trong thiên địa, người cũng giống như trở nên càng thêm bình tĩnh. Thẩm Hồi tìm cái địa phương, dựa bạch ngọc tường chậm rãi ôm đầu gối ngồi xuống, làn váy phết đất, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, tại đây phân nhợt nhạt màu lam hải dương chung, làm chính mình tâm hoàn toàn yên tĩnh, từ đầu bắt đầu phân tích, đem sở hữu chi tiết chậm rãi hợp quy tắc trải vuốt lại. Thời gian chậm rãi lưu, thế nhưng đi qua 3 cái rưỡi canh giờ, Bùi Hồi Quang xa xa thấy Thẩm Hồi thân ảnh, vẫn luôn đi đến Thẩm Hồi trước mặt, nàng như cũ hồn nhiên bất giác. A Hồi, Thẩm Hồi mở to mắt, chậm rãi cong môi, ôm tha một cái đi, liền tính chúng ta làm sự tình hoàn toàn bất đồng, ôm tha một cái, cũng là một loại lực lượng. Cách chương.